Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 270, người Mỹ tâm càng đẹp hơn, nhiệm vụ thất bại, trừng phạt không? Góc truyện audio.com. Quốc gia học viện âm nhạc Cầm bên trong phòng. An Lương dò hỏi Cầm phòng trục trặc đàn dương Cầm tình huống. Trần Tư Vũ thay thế Tôn lão sư đáp lại. Đại khái 1/3 có vấn đề đi. An Lương đã tìm đến qua Trần Tư Vũ 3 lần. Hắn biết Cầm phòng có 30. Dĩ nhiên 1/3 có vấn đề. Quá hố đi. Quốc gia học viện âm nhạc đàn dương Cầm hệ có bao nhiêu người a, như thế cao tỷ lệ trục trặc. Nên không đủ luyện Cầm chứ. Nếu như đủ, Trần Tư Vũ có thể tới chỗ này. Tôn lão sư đứng dậy hướng đi cửa. Nàng đứng ở cửa xoay người lại nhìn về phía An Lương. An Lương bạn học, ta hy vọng ngươi nhiều lý giải Trần Tư Vũ. Được không? Không thành vấn đề. An Lương khẳng định gật đầu. Làm Tôn lão sư sau khi rời đi. An Lương nhìn về phía Trần Tư Vũ. Tư Vũ, ngươi tại sao không nói đây? Trần Tư Vũ hừ nhẹ nói. Ta còn chưa là muốn bồi cùng ngươi. An Lương nở nụ cười. Còn cười, Trần Tư Vũ đánh về phía An Lương. Biểu đạt chính mình bất mãn. Nhưng kết quả mà, tự nhiên là bị An Lộc Sơn trấn áp. Hai người chơi đùa chốc lát. An Lương hỏi thăm tới đến. Các ngươi đàn dương Cầm hệ có bao nhiêu người a? 20 bình thường Cầm phòng đủ sao? Khẳng định không đủ. Trần Tư Vũ đáp lại. Trường học của chúng ta mỗi một năm cơ bản chiêu thu 300 đến 320 tên tân sinh. Đàn dương Cầm hệ là đại hệ. Mỗi một năm đều là 80 khoảng chừng. Trần Tư Vũ nói tiếp. Hiện nay đàn dương Cầm thắt ở giáo. Nếu như tính luôn nghiên cứu sinh, có tới 350 người trở lên. Cầm phòng mấy số lượng không đủ. Trường học kia không có xử lý. An Lương hiếu kỳ. Đương nhiên ở xử lý. Nếu không thì không có một cái cầm phòng dùng đến. Sửa tốt trước, lại có cái khác gặp sự cố. Liên tục nhiều lần sửa chữa. Liền tạo thành 1/3 khoảng trường hư hao suất. Trần Tư Vũ giải thích. Không bằng trực tiếp thay đổi. An Lương nói ra phương án giải quyết. Trần Tư Vũ không nói gì nhìn An Lương. Chẳng lẽ không đúng sao? An Lương nghi hoặc. Trần Tư Vũ giải thích lên. Trường học dùng đàn dương Cầm cùng bình thường đàn dương Cầm có khác nhau. Trong trường học đàn dương Cầm, mỗi một ngày đều là cường độ cao sử dụng. Từ mới đến khuya thời gian sử dụng siêu qua 12 giờ. Một ít tân sinh, từ sáng sớm 6 giờ liền bắt đầu. Đêm muộn 10 giờ Cầm ti đóng cửa mới đi. Cao như vậy cường độ sử dụng đàn dương Cầm. Bình thường đàn dương Cầm căn bản chịu đựng không ở, đồng dạng là bởi vì như thế. Trường học đàn dương Cầm mới đều là thường thường gặp sự cố. Trần Tư Vũ giải thích vấn đề. Còn có một cái vấn đề khác. Bởi vì đàn dương Cầm là đại gia cộng đồng sử dụng. Mỗi người yêu quý trình độ không giống nhau. Một số thời khắc, có mấy người tâm tình bạo phát. Còn có thể dùng đàn dương Cầm xì. Trần Tư Vũ bổ sung. An Lương nhổ nước bọt. Điều này cũng không ai quản. Nếu như bị phát hiện trực tiếp cấm chỉ xin Cầm phòng 1 tháng. Còn có thể yêu cầu bồi thường. Nhưng vấn đề đều phát sinh. Còn có thể làm sao đây? Trần Tư Vũ đáp lại. Trần Tư Vũ nói tiếp. Năm trước thời điểm, trường học lãnh đạo liền đang thảo luận thay đổi đàn dương Cầm. Sau đó năm ngoái cũng đang thảo luận. Năm nay đồng dạng đang thảo luận. Chỉ không qua 30 đài đàn dương Cầm đồng thời thay đổi. Ít nhất cũng phải hoa mấy triệu. Trường học lãnh đạo vẫn không có kết luận. Lại nói, phía ngoài trường học có thu phí Cầm phòng. Nếu như không có hẹn trước tới trường học Cầm phòng, rất nhiều người đều sẽ đi bên ngoài thu phí Cầm phòng. Trần Tư Vũ thêm vào giải thích. Ta bình thường cũng đi bên ngoài. Chính là ngươi ngày hôm nay muốn tìm ta. Ta không muốn lãng phí. Miễn cho hẹn trước lại bị ngươi mang đi. Vậy thì lãng phí tiền. Trần Tư Vũ giải thích. An Lương suy nghĩ ra ngoài trường thu phí Cầm phòng mới là vấn đề. Nếu như muốn thay đổi cầm phòng đàn dương cầm, ngươi cảm thấy người nào loại thích hợp nhất? An Lương thăm dò dò hỏi. Trần Tư Vũ nhìn về phía An Lương. Ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là cho ngươi nhiều thời gian hơn luyện cầm lạc. An Lương đáp lại. Mới vừa Tôn lão sư nói rồi. Ta nên cho ngươi càng nhiều khi luyện cầm. Nếu như này một cái cầm phòng đàn dương cầm là tốt. Tôn lão sư mới vừa liền không lời nào để nói chứ. Lại nói, mới vừa Tôn lão sư không phải nói đài truyền hình quốc gia đàn violon đàn dương cầm giải đấu lớn người mới biểu diễn từ trường học các ngươi mời. Sao? An Lương bổ sung giải thích. Vì lẽ đó ngươi muốn quyên tặng đàn dương cầm cho trường học của chúng ta. Do đó giúp ta bắt được tiêu chuẩn sao? Trần Tư Vũ nguýt một cái An Lương. Ngươi cái ngu ngốc, này một cái biểu diễn tiêu chuẩn là đài truyền hình quốc gia chọn. Trần Tư Vũ ý tứ là, dù cho An Lương quyên tặng đàn dương cầm cũng không có tác dụng gì. An Lương cười xấu xa. Đài truyền hình quốc gia bên kia có đài truyền hình quốc gia biện pháp giải quyết. Trường học bên này có trường học bên này biện pháp giải quyết. Hai bên đồng thời giải quyết đều là vấn đề nhỏ. Trần Tư Vũ hít sâu một cái. Nàng một mặt nghiêm túc nhìn An Lương. An Lương, chuyện này, ta hy vọng ngươi không muốn nhúng tay. Ta nghĩ chính mình đi cạnh tranh. Bất kể là thành công, hay là đã thất bại, ta đều muốn chính mình đi cạnh tranh. An Lương, ta nói thật sự. Nếu như ngươi trong bóng tối giúp ta thắng lợi, ta không chỉ có sẽ không cao hứng, ta thậm chí sẽ tức giận. Ngươi hiểu chưa? Trần Tư Vũ thật lòng nhìn An Lương. Trần Tư Vũ nói tiếp. Ta cùng Mộc Tâm Mỹ, còn có Lý Kha, chúng ta đều phi thường nỗ lực luyện cầm. Ta cùng Mộc Tâm Mỹ đúng là sàn sàn với nhau. Lý Kha hơi hơi cường một chút, nhưng cũng mạnh đến nỗi có hạn. Tình huống cụ thể muốn xem hiện trường biểu diễn trạng thái. Ta có cơ hội thắng. Mộc Tâm Mỹ cũng có. Lý Kha đồng dạng có. Vì lẽ đó ta nghĩ cạnh tranh. Nếu như chơi thủ đoạn thắng bọn họ, ta sẽ rất hổ thẹn. Đối với bọn họ quá không công bằng. Bọn họ thật sự rất nỗ lực. Trần Tư Vũ nói ra ý nghĩ của chính mình. An Lương cảm thán đem Trần Tư Vũ ôm vào trong ngực. Không thẹn là nàng yêu thích nữ hài. Trần Tư Vũ lựa chọn như vậy. Để An Lương càng yêu thích nàng. Từ bỏ nhiệm vụ. Thất bại trừng phạt. Không, cách chương.